Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, Kinh Giao Tấn Cung. 65, PPP, tinh thần ô nhiễm là có thể cho nhau truyền lại, có được rất mạnh nhiễm tính. Điểm này sớm tại Vệ Tuân ở tàng Bắc An Ác Ma thời điểm liền biết, hắn lúc ấy cho rằng đây là ma tộc. Chi gian có. Trên mặt là cho nhau cắn nuốt, năng lượng căn nguyên đi lên giảng lại là cho nhau ô nhiễm. Nhưng hiện tại xem chính mình hỏa thần hóa dị tính, bị vong lệnh bài xưng là tinh thần ô nhiễm. Vệ Tuân không khỏi liên tưởng đến chính mình ác ma dị tính. Có phải hay không cũng là vực sâu nào đó tinh thần ô nhiễm trạng thái? Có lẽ đây mới là chân chính đáp án. Nếu không vì sao ở san giá trị ngã xuống khi liền sẽ hiện ra gia dị hóa thái đâu, một khi đã như vậy. Vậy nói chân chính có được cường nhiễm tính, kỳ thật chính là tinh thần ô nhiễm bổn, là Vệ Tuân thử ô nhiễm mộ bia chung vòng ý thức cái này làm cho người khác đến. Tuyệt đối sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm. Đây chính là tồn tại một vị hoàng đế mộ bia chung vòng tinh thần ô nhiễm a. Người tưởng đối phó nó, tiền đề chính là so đối phương càng cường, mà 13 lăng thù tính, càng làm cho này tinh thần ô nhiễm cũng không nguyên tự mỗ một vị hoàng đế, mà là nguyên tự nghĩa rộng thượng vong ý thức, có thể nói sở hữu hoàng đế mộ bia, thậm chí toàn bộ 13 lăng chung, tất cả đều là vong ý thức tinh thần ô nhiễm, loại này thuần túy, liên thông tính tinh thần ô nhiễm. Nào đó trình độ thượng xa so thiên gia giấy hoặc là lột da tiên sinh càng đáng sợ, cường giả có thể giết chết thiên gia giấy. Nhưng có ai có thể tiêu diệt toàn bộ quá vãng triều đại tinh thần ô nhiễm? Ai đều làm không được. Nhưng mà Vệ Tuân không phải tới thương tổn nó. Hắn là tới gia nhập nó, vòng ý thức đều là liên thông. Kia không phải xảo sao? Hắn vong lệnh bài chung cũng có đại lượng vong ý thức nha, nó hoàn toàn không có nửa điểm sai biệt. Duy nhất một nho nhỏ điểm bất đồng, chính là ở nhắc mãi, đồng thời, cũng sẽ nhắc mãi, hỏa thần, bãi liêu. Này có vấn đề đâu, mọi người đều là vong ý thức tinh thần ô nhiễm. Đương nhiên cho nhau bao dung, cho nhau truyền lại ý thức nha, là Vệ Tuân thông qua nhắc mãi, hỏa thần. Hỏa thần. Thành công đem vong lệnh bài chung vong ý thức dẫn vào mộ bia. Cùng hắn cùng nhau nhắc mãi hỏa thần sau. Kế tiếp liền không Vệ Tuân, ở ngắn ngủi tạm dừng sau. Mộ bia chung vong ý thức lại lần nữa nhắc mãi lên. Đây là nó lặp lại mấy trăm năm nói. Chẳng qua, móc lửng chấm chấm, hỏa thần, ở nhắc mãi đồng thời. Thiếu bổ, bị vong lệnh bài chung tinh thần ô nhiễm lẫn vào bổ. Chung bắt đầu có vi diệu thay đổi. Này biến hóa thật sự thực nhỏ bé. Nhưng nếu mặc kệ nói nó vô cùng có khả năng. Sẽ giống virus bay nhanh lan tràn. Cho đến nhiễm toàn bộ 13 lăng nội sở hữu vòng ý thức cứ như vậy. Đệ nhất Vệ Tuân, hỏa thần, phân. Được đến càng nhiều tinh thần ô nhiễm tán thành. Thực lực tuyệt đối sẽ có tăng cường. Đệ nhị, nếu có thể thông qua cái này. Khiến cho Vĩnh Lăng vị kia chú ý nói, Vệ Tuân nghĩ đến, vậy càng tốt ta không, thu hồi ý thức. Làm vong lệnh bài chung tinh thần ô nhiễm lại cùng mộ bia chung giao lưu. Vệ Tuân nhìn phía trong tay, cùng ma quỷ thương nhân giống nhau. Trong tay hắn cũng có hai viên hồng hoàn, lâu sau là Bảo Đình. Bảo Đình hạ địa cung có hoàng đế cùng hoàng hậu quan tài ở. Là đế vương âm phủ nơi. Cho dù hiện tại hoàng đế không ở nhà, cũng không phải tùy ý người liền có thể đi bái phòng, nghĩ tới lâu. Trước thông qua hoàng đế khảo nghiệm, có chút khảo nghiệm không tính khó. Tương đương nào đó bái thiếp, Vệ Tuân nhớ rõ 15 đế lời nói, nếu ngươi thật đi đến lâu. Muốn đi địa cung thấy ta, vậy làm ra làm ta vừa lòng khắc gỗ. 15 đế nói, Vệ Tuân cũng nói là bái thiếp. Kỳ thật vẫn là, làm khó dễ. Nói cách khác cho dù hắn thông qua thiên khải đại nổ mạnh. Được đến 15 đế tán thành. cũng còn cần làm ra làm hắn vừa lòng khắc gỗ, mới có thể chân chính xuống đất cung bái kiến hắn, xét đến cùng. Vẫn là lữ khách phân không đủ. Trải qua càng nhiều khảo nghiệm, nhưng phụ hoàng khảo nghiệm bất đồng. 15 đế nghiêm túc nói, nếu ngươi tưởng bái kiến phụ hoàng, cần thiết trải qua tử vong khảo nghiệm. Tử vong khảo nghiệm là, phía trước còn ở Đức Lăng thôn khi, kia hai viên hồng hoàn lăn ra đây. Vệ tuân sẽ biết, hiện tại thật tới rồi 10 đế lâu. Quả nhiên hết thảy như hắn sở liệu, này hai viên hồng hoàn hẳn là có một cái sẽ làm người tử vong. Một cái làm người sống đi. Ma quỷ thương nhân phỏng đoán nói, trong lịch sử 10 đế ăn đệ nhất viên hồng hoàn sau, cảm thấy ấm nhuận thoải mái. Nguyên bản hắn thể cực độ suy yếu, gần như suy kiệt, kết quả ăn xong này viên hồng hoàn sau thế nhưng có tinh thần. Là cùng ngày trạng vạng thời điểm, 10 đế kiên trì lại ăn một viên hồng hoàn, nhưng mà ăn vào này đệ nhị viên hồng hoàn sau không phải. 10 đế liền hoang, lấy dẫn tới chính mình tử vong mà tam đại án hồng hoàn án làm khảo nghiệm. Đủ để biết. 10 đế có bao nhiêu không chào đón ngoại lai khách đích xác. Luận là tại vị ngắn nhất, bất quá một tháng liền qua đời. Vẫn là tu hú chiếm tổ, chiếm 7 đế nguyên bản lăng tầm, cùng với gia ti tiện, không chịu phụ hoàng yêu thích quá khứ, đều làm 10 đế sau khi chết quá 10 tự bế. Đây là vệ tuân phỏng đoán, nhưng này kỳ thật đối mặt khác vong linh không dùng được. Rốt cuộc đã chết. Hồng hòa mà ma quỷ thương nhân không quá nhiều phỏng đoán 10 đế tâm tình. Loại này một bên là sinh một bên là chết nhị tuyển một khảo hạch. Ma quỷ thương nhân thấy nhiều. Này hai viên bề ngoài giống nhau như đúc hồng hoàn. Hiển nhiên có một quả là đệ nhất viên. Một quả là đệ nhị viên. Hắn vừa rồi cẩn thận kiểm tra này hai viên hồng hoàn. Thậm chí dùng một ít đạo cụ tới kiểm tra đo lường. Cũng chưa phát hiện nửa điểm khác thường. Kia lần này hiển nhiên chính là cái đánh cuộc vận khí cục đánh cuộc thắng. Ăn xong một viên hồng hoàn bất tử. Là có thể tiến địa cung tuy rằng thấy nhiều. Nhưng ma quỷ thương nhân tự mình mạo loại này hiểm lại cũng không vài lần. Rốt cuộc theo lý thuyết loại này khảo nghiệm đều là lữ khách nên quá. Hắn hướng dẫn du lịch ở bên cạnh xem kịch vui là được loại này khó khăn. Nếu đánh cuộc sai rồi, kia chịu là hẳn phải chết giải cục đi, ma quỷ thương nhân nhìn phía tiểu thúy. Trêu chọc nói, thật là bị ngươi trước tiên đoán chúng, cho nên ngươi mới có thể làm ta và ngươi cùng nhau tới. Hướng dẫn du lịch là không sợ chết, nhưng mỗi lần về linh cũng rất là hung hiểm, đặc biệt là lần đầu tiên về linh, càng là sinh tử gian khảo nghiệm. Thậm chí ở nửa giờ nội có thể tìm về lý trí hướng dẫn du lịch. Đều xem như thiên phú dị bẩm, ma quỷ thương nhân có khác thủ đoạn. Không sợ cái này, nhưng tiểu thúy lại thản ngôn nói lo lắng cho mình vận khí quá kém. Nếu chết thật vong về linh chậm trễ thời gian, kia thời gian này kém liền vô dụng, cho nên hắn lấy làm ma quỷ thương nhân ẩn nấp hắn hồn sinh cơ. Đem hắn ngụy trang thành người chết. Mang xuống đất cung vì điều kiện, lấy nước ngọt vì thù lao, thuyết phục ma quỷ thương nhân cùng hắn hợp tác, chỉ ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Tìm nước ngọt ủy thác nhiệm vụ liền tính ta hoàn thành. Lâm ăn hồng hoàn trước, ma quỷ thương nhân lại lần nữa xác nhận đến là mang ta đến địa cung. Lại địa cung ra tới, vệ tuân nói. Hắn tay vừa nhấc. Trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cái bình giữ ấm, nơi này chính là Ngọc Tuyền Sơn nước. Ngọt, vệ tuân không chút để ý. Còn nữa nói, ta cùng ngươi ký linh hồn khế ước, ngươi còn không tin ta. Lần này sở dĩ ma quỷ thương nhân sẽ đồng ý cùng hắn cùng nhau ném ra lữ khách. Trước tiên liên thủ hành động, nguyên nhân chính là vì điểm này. Ném ra lữ khách. Trước tiên ra đối kháng nhiệm vụ thắng bại. Này đối vệ tuân mà nói hảo ý nghĩa. Trừ phi hắn chuẩn bị giết ma quỷ thương nhân chỉ ma quỷ thương nhân bất tử. Hắn còn ở một lần lữ trình chung. Chẳng sợ hắn tạm thời đoạt lấy một nửa kia mặt giấy. Đem mặt dây hợp hai làm một. Đối kháng nhiệm vụ đều không tính kết thúc. Lữ từ trước đến nay là lữ trình kết thúc mới có thể kết. Toán. Đây cũng là phía trước Truy Mộng Nhân báo cho quá hắn. Đương nhiên, Truy Mộng Nhân tiềm tàng ý tứ là giết ma quỷ thương nhân nhất bảo hiểm. Nếu ta là ngươi minh hữu, ta đây tuyệt đối tin ngươi, ma quỷ thương nhân không hề nhiều lời. Trực tiếp nuốt vào hồng hoàn. Hắn vận khí không tốt. Này viên hồng hoàn là tức chết dược hoàn. Ma quỷ thương nhân tử vong đếm ngược trực tiếp về linh. Trong khoảnh khắc dị hóa. Nhưng cùng lúc đó, màu đỏ tươi sắc tinh thần ô nhiễm hắn thể trung phun trào mà đến. Che kín hắn khu, về linh dị hóa cực độ nguy hiểm. Hướng dẫn du lịch mất đi sở hữu lý trí khả năng tính xa cao vẫn cứ có thể lưu giữ bình tĩnh. Nhưng ma quỷ thương nhân trong cơ thể còn sót lại lột da tiên sinh, vừa lòng tặng. Này đó tinh thần ô nhiễm tạm thời thay thế được u linh hóa. Đồng thời cũng làm hắn như cũ có được lý trí. Mau, tới, ma quỷ thương nhân giờ phút này tựa như một cái màu đỏ tươi sắc khổng lồ quái vật. Thô xuyễn gian nan mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, hỗn loạn vài tiếng pháp áp lực. Quái vật tê thanh, một con than trì sắc u linh bị hắn vứt ra tới. Gắn vào vệ tuân thượng. U linh bao phủ giác không sao hảo. Ma quỷ thương nhân động tác cũng có chút thô bạo. Nhưng vệ tuân sắc mặt như cũ bình tĩnh, u linh hoàn toàn ngăn cách hắn hết thảy sinh cơ. Làm vệ tuân thoạt nhìn giống như là cái thuần túy người chết. Giây tiếp theo hai người bọn họ thông qua lâu. Đi trước địa cung, không còn có đã chịu nửa điểm ngăn trở. Này càng ánh chứng vệ tuân suy đoán. 15 đế nói chính là tử vong khảo nghiệm, không phải sinh tử khảo nghiệm, mà này hai viên hồng hoàn thiết trí, hiển thị nhằm vào người sống, nhằm vào hắn lữ khách. Vệ tuân hoài nghi này hai viên hồng hoàn đều là tức chết dược, luận vận khí tốt hư, ăn hẳn phải chết, cho nên hắn dắt ma quỷ thương nhân lại đây. Hắn ở ngụy trang tử vong điểm này xem như người thạo nghề, hai cái người chết bằng nhanh tốc độ. Đi hướng bảo đình, nhưng mà liền tại hạ một giây hướng dẫn du lịch bính 250 đã rời khỏi đội ngũ 15 chung. Khấu trừ lần này hành trình toàn bộ tiền lương. Hướng dẫn du lịch B125 đã rời khỏi đội ngũ 15 chung. Khấu trừ lần này hành trình toàn bộ tiền lương. Hoàng lăng rất lớn. Lăng mộ nhập khẩu đến lâu, lại đến bảo đình, trong đó còn có mộ bia trung vong tinh thần ô nhiễm ảnh hưởng cùng với hồng hoàn khảo nghiệm. 15 trung hơi túng lướt qua, thẻ vàng, hoàng sắc đốm khối xuất hiện ở vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân hướng dẫn du lịch kim cài áo thượng. Con bướm hình kim cài áo toàn thân biến thành mắt sáng cảnh giới hoàng. Này hoàng ban cực kỳ lóa mắt. Đối nào đó âm tính, khủng bố tồn tại, càng là tràn ngập lực hấp dẫn. Hướng dẫn du lịch bính 250. Ngài hướng dẫn du lịch năng lực đem bị phong ấn. Lặp lại một lần, ngài hướng dẫn du lịch năng lực đem bị phong ấn. Thỉnh ngươi lập tức trở về lữ đội. Nếu không ngài hướng dẫn du lịch năng lực đem bị hoàn toàn phong ấn. Đếm ngược, 10, 9, 8, đáng chết. Cứt chó, ma quỷ thương nhân thượng màu đỏ tê tinh thần ô nhiễm tan đi. Hắn mắng chửi người, không nghĩ tới lữ thế nhưng này thao chứng. Hoàn toàn chưa cho hắn bất luận cái gì phản ứng thời gian. Hướng dẫn du lịch năng lực phong ấn, ý nghĩa hắn đem pháp lại dị hóa. Không thể lại sử dụng về linh. Cứ như vậy đừng nói lẻn vào địa cung. Hắn đem hoàn toàn pháp che giấu người sống hơi thở, vốn dĩ hắn liền tương đương lướt qua hồng hoàn. Khảo nghiệm, nếu bạo lộ, lại pháp sử dụng bất luận cái gì lữ đội lực lượng. Kia hậu quả không dám tưởng tượng. Nhất đáng giận chính là ở 15 phút qua đi. Thế nhưng chỉ có 10 giây đếm ngược. 10 giây, sao có thể tìm được lữ khách? Trở về lữ đội, ta lập tức rời đi nơi này. Ma quỷ thương nhân nhanh chóng quyết định liền đi ra ngoài. Mất đi lực lượng hai người hiến pháp lại tại đây Khánh Lăng Trung dừng lại. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn tay lại bị Tiểu Thúy bắt lấy, tiếp tục đi. Tiểu Thúy thanh âm nghẹn ngào trầm thấp. Cùng phía trước thanh tuyến có vi diệu bất đồng. Nhưng mà nguy cấp thời khắc ma quỷ thương nhân lại không rảnh phân biệt. Đi phía trước đi, Tiểu Thúy điên rồi sao? Không có lực lượng, pháp dị hóa, bằng hắn vốn là ốm yếu thể. Sao có thể tồn tại đi xuống? Lý do, ma quỷ thương nhân gấp giọng nói. Cùng lúc đó hắn cắn chặt răng không hề do dự. Lại là đúng như Tiểu Thúy nói như vậy tiếp tục về phía trước. Cùng lúc đó ma quỷ thương nhân thần kinh căng chặt. Thời khắc chú ý lữ đếm ngược. Từ từ, lữ đếm ngược cũng không biết khi nào đình chỉ. Vì, hắn không có về đơn vị. Hắn biên thậm chí không có bất luận cái gì một người lữ khách bối ta, vệ tuân trực tiếp đảo hướng. Ma quỷ thương nhân phía sau lưng, bị hắn theo bản năng cõng lên, rách nát hướng dẫn du lịch gương mặt giả ở vừa rồi thiếu chút nữa rơi xuống. Vệ tuân dùng tay vịn trụ mặt nạ, ở đếm ngược gần như về linh nháy mắt. Hắn sử dụng lữ khách danh hiệu. Cái này làm cho lữ tính toán tạp trụ. Hết chương.